thiếu soái trở về. Chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 754. Một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu bạc hừ lạnh. Muốn gặp ông chủ của tụi tao thì mày phải chịu lục soát người. Không được mang theo bất kỳ vũ khí nào vào trong. Điền Trừ đưa khẩu súng lục không còn đạn cho đối phương. Người đàn ông tóc bạc chỉ vào con dao găm dắt bên eo. Điền Trừ rút con dao găm ra đưa cho tên đó. Tóc bạc nheo mắt, chỉ vào chiếc túi sách của Điền Trừ. Kiểm tra cả bên trong nữa. Nói xong liền cúi xuống đưa tay đụng vào túi của Điền Trừ. Mắt của Điền Trừ lạnh đi. Nhanh như chớp nâng chân lên đá một cú. Giàm, người đàn ông tóc bạc trực tiếp bị đá bay ra xa. Xương sườn hắn ta đều bị gãy. Từ miệng nhổ ra một vũng máu lớn. Đám côn đồ xung quanh thấy vậy thì như đang đối đầu với kẻ địch. Tức giận nói. Chết tiệt, mày dám đánh người của bọn tao. Điền Trừ thờ ơ nói. Tôi muốn giết xà ca của các người dễ như giết một con gà con chó vậy. Cần gì phải mang theo vũ khí. Đám côn đồ đều bị cậu chọc tức điên. Mày muốn chết à hai. Nói xong, bọn chúng cùng lúc xông lên. Nhưng lúc này, một người đàn ông cao gầy, ngay cả trên mặt cũng đầy hình xăm bước đến. Dừng tay lại hết cho tao. Người này không phải ai khác, chính là xà ca. Xà ca quan sát Điền Trừ. Mày chính là tên nhóc gọi điện thoại cho tao. Nói muốn tìm đường buôn lậu trốn thoát khỏi Tô Hàng sao? Điền Trừ, đúng vậy. Xà ca chế giễu. Hôm nay Tô Hàng bị làm sao? Toàn bộ thành phố đều bị phong tỏa. Rất nhiều binh lính tràn ra đường. Giống như đang tìm kiếm ai đó vậy. Không phải là mày đó chứ? Điền Trừ bình tĩnh nói. Tôi còn tưởng rằng Hoàng Sa các người thần thông quảng đại lắm nên mới đến tìm. Nếu mà các người không làm được thì tôi đi đây. Xà ca dõng dạc nói. Đương nhiên là tao làm được. Nhưng mà phải thêm tiền. Tao sẽ đưa mày ra khỏi Tô Hằng với giá 500 vạn. Điền Trừ nói. Thành giao. Xà ca cười nói. Hào phóng đấy. Vào đi. Ngồi uống rượu một lúc đã. Đợi thủ hạ của tao thu xếp xong thì tao sẽ đưa mày ra khỏi thành phố bằng con đường bí mật. Ngay sau đó, xà ca đưa Điền Trừ lên phòng dành cho khách ở tầng 2 hội sở. Bảo Điền Trừ ngồi đó trước. Hắn ta đi lầy rượu. Điền Trừ ngồi mấy phút. Vẫn không thấy xà ca quay lại. Anh khẽ cau mày. Anh bước tới cửa sổ. Nhìn xuống dưới lầu bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe Jeep màu đen mang biển số quân đội đã đậu sẵn ở bên dưới. Diệp Thiên Tinh mặc quần áo bình thường. Dẫn theo mấy chục tên thủ hạ trang bị vũ khí đầy đủ từ trên xe bước xuống. Xà ca dẫn mấy tên đàn em bước nhanh ra chào hỏi rồi chỉ vào trong câu lạc bộ. Cậu ta đang ở phòng khách tầng 2. Điền Trừ tối sầu ầm mặt. Xách túi lên. Đi thẳng về cửa thoát hiểm. Anh vừa đi ra phía sau thì một người đàn ông đeo hoa tai dẫn theo vài tên thủ hạ tiến lên chặn lại. Nheo mắt hỏi. Người anh em. Đi đâu thế hai? Tên đàn ông đeo hoa tai vừa nói. Vừa len lén sờ vào vũ khí trên thắt lưng của mình. Điền Trừ giơ chân đá vào ngực người đàn ông đeo hoa tai. Bùm. Người đàn ông mang hoa tai bị đá bay ra. Trực tiếp đập ngã toang cửa sau. Người với cửa cùng ngã ra đất, những tên côn đồ khác lao đến la lên cùng nhào về phía Điền Trừ. Nhưng Điền Trừ chỉ dùng vài quyền đã hạ gục tà ta. Diệp Thiên Tinh vừa dẫn theo một đội ngũ tỉnh nhuệ trang bị vũ trang đầy đủ bước vào câu lạc bộ thì liền nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến. Bên này, nhanh lên, hắn ta lập tức rút súng ra. Dẫn người của mình đi về phía cửa sau. Nhưng khi họ chạy tới cửa sau, thì chỉ phát hiện đám người của tên đeo hoa tai nằm la liệt trên mặt đất. Con hẻm ở cửa sau đã không còn một bóng người. Không còn thấy bóng dáng của Điền Trừ nữa. Má nó, lại để cho nó chạy thoát rồi. Cách chương.